Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595 đàm phán. 1. Phía trước đó là nghị sự địa phương, kia Âm Dương Nhân ở phía sau, thấy phía trước nhị nữ bước đi như bay, vội vàng chỉ dẫn nói, Giang Nam như thấy nói, liền cùng Phương Vân nhìn nhau, chậm rãi tiến vào tới rồi phòng nghị sự bên trong. Giang Nam Nhứ vừa vào phòng, tức khắc lắp bắp kinh hãi. Nơi này đấu trường thô cuồng bất kham, lại không nghĩ nơi này bố trí cực kỳ lịch sự tao nhã. Nhưng thấy bên trái văn phòng tứ bảo, xếp đặt chỉnh tề, bên phải mai lan trúc cúc, điển nhã tinh xảo, đường trước một bộ trung đường, kể chuyện bốn cái chữ to, say mộng nhân sinh, mà ở kia trung đường dưới, lại là bầy mấy ung rượu ngon. Dù chưa khai phong, mơ hồ có rượu hương bay tới. Như thế nhìn lại, nhưng thấy rượu hương, mặc hương, hoa cỏ chi hương lẫn nhau chiếu rọi. Cứ nhiên có khác một phen thú vị, Giang Nam Như xem xuất thần. Không khỏi thở dài, bên ngoài ngợp trong vàng son. Nơi đây lại là lịch sự tao nhã phi thường. Không dễ dàng, không dễ dàng. Hắc hắc, cô nương quá khen. Kia Âm Dương Nhân lại không tức giận. Chỉ là hắc hắc cười, nói, lại là trong ngoài như một, chỉ sợ kẻ hèn liền thật sự thành một cái tục nhân lâu. Nói vậy tiên sinh mỗi khi đi hướng chăn thả nơi, đó là tìm kiếm có thể ở đấu trường chung chiến đấu người được chọn đi. Giang Nam Như không hề có khách khí, đĩnh đặc ngồi xuống không vị phía trên, gọn gàng dứt khoát nói, kia chăn thả nơi mỗi khi có lương tài mỹ chất. Chỉ sợ hơn phân nửa đều vào ngài trong túi. Cô nương nói chính là. Âm Dương Nhân lại không phản bác. Nói. Phàm là có thể ở chăn thả nơi thành tài. Tất nhiên có này chỗ hơn người. Nhưng kẻ hèn lại là thủ đúng mực. Đối với người khác chăn thả. Lại là chút nào chưa động. Ta nói chính là cũng không phải. Phương Đại Tiểu Thư. Kia Âm Dương Nhân nói xong. Lại là đem chuyện vừa truyền. Hỏi một bên Phương Vân. Kia chăn thả nơi vốn chính là Côn Luân hư định ra quy củ. Tùy ý là ai, đều có thể đi hướng kia chăn thả nơi. Chỉ là không thể tùy ý đòi lấy. Không thể làm sằng làm bậy. Nếu không Côn Luân hư là trăm triệu sẽ không bỏ qua. Chính là kia phương gia hối hương cư. Ở chăn thả nơi bên trong, cũng có rất nhiều chăn thả nơi. Nếu bằng không, mỗi ngày những cái đó cung ứng yêu thú, đều không biết tự nơi nào đòi lấy. Âm Dương Nhân nói như thế, đảo không phải thoái thác trách nhiệm của chính mình. Ngược lại là nói ra Côn Luân hư một kiện ai đều biết đến chuyện thường, Giang Nam Như biết kia Âm. Dương Nhân nói không giả, lại nghĩ đến hắn tuy là đi hướng thập vạn đại sơn. Lại cũng không đại sát vô tội. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như trong lỗ mũi vẫn là căm giận, hừ, một tiếng. Bất luận như thế nào? Giang Nam Như tao ngộ cùng kia Âm Dương Nhân có lớn lao quan hệ. Nàng lạnh lùng nhìn Âm Dương Nhân. Nói, ta kia muội tử, nói vậy cũng là bị các hạ như thế bắt cướp mà đến đi. Muội tử, Âm Dương Nhân đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh. Nói, không tồi, tất phương thần điều, một khi hóa hình, tất nhiên là lợi hại phi thường. Bất quá. Này cùng cô nương tựa hồ quan hệ không lớn. Hắc hắc, người này kỹ xảo, ta há có thể không biết. Giang Nam Nhứ lại là cười thần bí. Nói, liền lấy kia cuồng dã bá vương tới nói. Hắn mỗi chàng tất thắng. Người xem tự nhiên đều mua hắn thắng. Người đãi thời cơ chín muồi. Mới phóng hỏa vân xuất chiến. Nhìn như là xoay chuyển càn khôn chế tạo ra xuất sắc biểu diễn. Kỳ thật lại là bốn phía gom tiền. Ta nói chính là cũng không phải. Âm Dương Nhân sắc mặt biến đổi. Kia Giang Nam Như theo như lời không tối. Nhưng lại chưa từng có người như thế trắng trợn táo bạo nói ra. Hắn lông mày một trọn. Nhìn đối phương nhị nữ. Nhưng thật ra có chút xem không rõ. Mới đầu, hắn cho rằng Giang Nam Như bất quá là Phương Vân tùy tùng thị nữ. Nhưng thời gian dài. Tựa hồ lại không có như vậy đơn giản. Nếu Phương Vân thừa nhận là hối hương cư Phương gia, nhưng như thế nào lại sẽ duy Giang Nam Như như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hết chương.